Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1357, chương 16. Chày tinh linh, nửa sau hiệp năm, Ichi Dayzen tiến công liên tiếp hai cái tryout, giải quyết Seido cao trung thực lực mạnh phi thường kính Kuramochi cùng Kominato thời khắc này. Ichi Dayzen khí thế tiêu thăng đến đỉnh cao, vốn là đối mặt Seido cao trung. Đối thủ to lớn nhất áp lực liền đến từ chính Seido cao trung pitcher trận. Bọn họ rất khó từ Seido cao trung pitcher trong tay ghi điểm ở tình huống như vậy. Áp lực to lớn nhất chính là ai? Ai vị trí lại nhất làm cho người lo lắng? Ở bề ngoài xem trọng như là batter, kỳ thực vừa vặn ngược lại. Pitcher áp lực mới là to lớn nhất, không thể mất điểm. Một khi điểm ném mất, liền cũng lại truy không trở lại cùng lúc đó. Batter áp lực cũng rất lớn cùng Seido cao trung như vậy đối thủ giao thủ. Bọn họ vốn là ghi điểm cơ hội liền không phải rất lớn nếu như vào lúc này không còn một cái tin cậy. Pitcher, như vậy bọn họ liều mạng ghi điểm ý nghĩa lại là cái gì? Ichi Dayzen trước liền chịu đựng như vậy áp lực kinh khủng. Cũng ở loại này cao áp dưới cùng Seido cao trung thi đấu cũng thảo nào từ vừa bắt đầu làm mất đi. 3 điểm, Ichi Dayzen tuyệt đại đa số tuyển thủ đều cho rằng đã không có bất kỳ hy vọng loại này bắt đầu hình. Thức thật giống như dưới quân kỳ thời điểm, vừa bắt đầu cũng làm người ta dùng bom nổ chết tư lệnh dưới cờ vua thời điểm. Vừa bắt đầu cũng làm người ta ăn một cái xe loại này cảm giác tuyệt vọng. Là gần như vào lúc này Ichi Dayzen A Picture. Amaisa Kosei lực lượng mới xuất hiện, hắn dựa vào chính mình xuất sắc thực lực, trợ giúp đội bóng ổn định tình thế, không có để Seido cao trung tiếp tục khoách điểm số lớn lúc này. Ichi Dayzen tuyển thủ, thật giống như tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Như thế tuy rằng bọn họ vẫn như cũ không cho là mình có nghịch chuyển hy vọng, thế nhưng là có chống lại động lực, chính mình A Picture đã biểu hiện như thế ra sức. Thân là hắn đội hữu, làm sao có thể xem thường từ bỏ đây? Ôm như vậy kiên quyết không rời niềm tin, ôm bất luận làm sao cũng phải từ Seido cao trung cái này thế lực bá chủ trên người xé khối tiếp. Theo thịt tâm tư, Ichi Dayzen bắt đầu rồi bọn họ hiệp 5 tiến công, trước tiên đứng lên batter box chính là Ichi Dayzen. Đập thứ tư, Hoshida Mamoru đứng lên batter box sau khi cả người hắn trạng thái thật giống như chính đang sử dụng bạt đao thuật võ sĩ, nhìn bề ngoài không có bất kỳ điểm đặc biệt, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng cực kỳ nguy hiểm, thật giống một khi hắn có hành động ngay lập tức sẽ là một đòn sấm sét. Người này không phải là kẻ đầu đường xó chợ, nhất định phải cẩn thận đối xử. Miyuki Kazuya trong lòng ám thầm nghĩ, hoàn toàn cũng dùng ác liệt Breaking Ball tới đối phó Hoshida Mamoru cũng không thường không thể. Thế nhưng cân nhắc đến Sawamura Aizun ném bóng tiết tấu, vào lúc này tốt nhất hay là dùng cổ quái cầu giải quyết. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn ba cái trống rỗng chiếm gôn, Miyuki Kazuya phi thường quả đoán cho Sawamura Aizun đánh ra cổ quái cầu biến đổi ám hiệu. Hiện tại vẫn chưa có người nào chiếm gôn, coi như đối phương có cơ hội đem cầu đổi đi ra ngoài cũng không có quan hệ gì. Miyuki Kazuya đối với Sawamura Aizun thực lực có sung túc tự tin, ném bóng thời điểm tiết tấu nhất định phải nhanh, không thể cho đối phương bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Cứ việc Miyuki Kazuya từ trong lòng làm ra phán đoán là coi như Hoshida Mamoru bắt hit cũng không đáng kể, thế nhưng hắn cho Sawamura Aizun ám hiệu nhưng không chút nào biểu lộ phương diện này ý tứ, trái lại là không ngừng kích phát Sawamura Aizun hung tính, để hắn đem cổ quái cầu ném đến càng sắc bén hơn pitcher trên gò. Sawamura Aizun khẽ gật đầu sau khi quả đoán cầm trong tay bóng chày ném đi ra. Đối với Sawamura Aizun tới nói, xưa nay sẽ không có cái gì tốt nhất ném bóng, chỉ có thích hợp nhất ném bóng ít nhất ở khai phá ra đẳng cấp 4 Breaking Ball trước. Là như vậy, hắn không phải Furuya Satoru như vậy quái vật. Có thể dựa vào tốc độ bóng liền nghiền ép tất cả trên bản chất rằng. Sawamura Aizun vẫn là một cái dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho Out Pitcher, veo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo phát bắn ra laser. Trong chớp mắt liền xuyên qua rồi 18 mét không gian đến rồi. Đối mặt bay tới bóng chày. Batterbox lên Hoshida không chần chờ chút nào phi thường quả đoán đem trong tay mình chày liền. Vùng vẩy đi ra ngoài hắn hoàn toàn không có chờ cầu ý tứ. Mặc kệ bay đến chính là cái gì cầu. Chỉ cần cầu tiến vào strike zone hắn liền đánh đến rồi. Trong tay chày vung vẩy lên. Bùng nổ ra to lớn tiếng xe gió mắt. Thấy chày liền muốn đem cầu mạnh mẽ quét bay ra ngoài. Vào lúc này, màu trắng tiểu cầu đột nhiên có biến hóa hướng về góc ngoài trượt vài cm slider. Nhìn hướng ra phía ngoài trượt bóng chày. Hoshida Mamoru trong ánh mắt. Bùng nổ ra kinh người ánh sáng. Binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi đánh toàn bay đến phao trong quá trình này. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Hết thảy thay thế bổ sung tuyển thủ đều căng thẳng quên hô hấp. Tuy nói trước bọn họ đối với Sawamura Aizun đều có sung túc tự tin nhưng trước mắt cảnh tượng như vậy. Nhưng không thể kìm được bọn họ không lo lắng qua quái lạ. Thực sự là thật là làm cho người ta bất an. Sawamura Aizun tinh xảo ném bóng. Liền như vậy bị dễ như ăn cháo quét bay ra ngoài, phải biết vậy cũng là cổ quái cầu biến đổi. Mà không phải phổ thông cổ quái cầu một bên khác. Ichidaizen khu nghỉ ngơi bên trong. Những tên kia cũng không có tốt hơn chỗ nào, bóng chày ở tiến vào trong tay trước rõ ràng lay động. Chứ, ít nhất cũng lay động khoảng 5 cm. Nhắc lên chuyện này thời điểm, Ichidaizen CLB bóng chày tiểu đồng bọn nhi, từng cái hai mặt nhìn nhau ăn ngay nói thật. Bọn họ đều có chút không chịu nhận này đến tột cùng là chuyện ra sao? Tahara huấn luyện viên nhìn về phía picture khâu trong ánh mắt. Cũng là tràn ngập kiêng kỵ thân là hào môn huấn luyện viên. Ở chỉ đạo Ichidaizen trong quá trình, mặc kệ là từ hắn dưới tay. Hay là bọn hắn đánh với qua thiên tài tuyển thủ Tahara đều gặp qua không ít lợi hại tuyển thủ có. Thể dẫn dắt một nhánh đội bóng lợi hại pitcher. Thậm chí có thể quyết định một cái đội bóng sinh tử, hắn cho rằng hắn đã đầy đủ kiến thức rộng rãi. Nhưng kiến thức Sawamura Aizun ném bóng sau khi hắn vẫn như cũ cảm giác 10 phân khó mà tin nổi như vậy quái vật. Hắn cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy sâu sắc liếc mắt nhìn Seido cao trung khu nghỉ ngơi phương. Hướng nhìn cái kia kiên cường bóng người. Hiện tại mang kính râm. Không nhìn ra trên mặt vẻ mặt Kataoka tiên sinh. Ta còn thực sự là ước ao ngươi đây dưới tay có Sawamura Aizun như vậy thiên tài siêu cấp. Cũng khó trách Seido cao trung có thể liên tục xưng bá năm ngoái mùa hè cùng năm nay mùa xuân. Koshien trên sân quyết đấu vẫn còn tiếp tục, hầu như tất cả mọi người đều chìm đắm ở Sawamura cổ. Quái cầu sắc bén bên trong, chỉ có Butterbox lên Hoshida Mamoru. Trong đầu hiện ra không giống nhau đốm lửa, vào lúc này hắn đã quên đi rồi đội bóng thắng bại. Đã quên xung quanh mấy vạn khán giả. Đã quên chính mình hiện tại gánh vác trách nhiệm trong mắt chỉ có picture trên gò Sawamura Aizun. Trong đầu hồi tưởng lại, là hắn mới vừa tiến vào Ichidaizen thời chấn động vào lúc ấy năm thứ ba học trường cách hắn quá xa. Vì lẽ đó hắn tiếp xúc cũng không phải rất nhiều, với bọn hắn tiếp xúc nhiều nhất chính là những kia. Nỗ lực năm thứ hai học trường Daizen, cũng chính là trước đang chọn tú sẽ bên trong, vị trí thứ 10 bị rút đi người một trong vừa năm thứ hai Daizen. Đã có rất mạnh uy thế trở thành đội bóng đập thứ 5. Đánh bóng thực lực được toàn đội tán thành có thể coi là như vậy. Daizen học trường vẫn như cũ là luyện tập vung chày trễ nhất một cái thân là tiểu học đệ Hoshida Mamoru, mỗi lần luyện tập vung chày đến 500 lần thời điểm, cũng đã không có cách nào kiên trì. Đương nhiên, tiếp tục vung chày xuống cũng không phải là không thể, chỉ là ý thức mơ hồ tình huống. Máy móc vung lên cánh tay thì có ý nghĩa gì chứ? Đối mặt tính cách không sai Daizen học trưởng, Hoshida Mamoru liền đã từng đưa ra qua nghi vấn như vậy. Lúc đó Daizen trả lời Hoshida Mamoru, cảnh tượng đó vẫn vang vọng ở Hoshida Mamoru trong đầu, để hắn thật lâu không cách nào quên. Nhìn trên vách tường viết cái kia bốn chữ lớn, ở Ichidaizen bên trong luyện tập tràng trên vách tường, dán vào bốn chữ lớn Nhật vung bóng chày thiếu niên. Đây chính là chúng ta Ichidaizen truyền thống. Có lúc ta cũng thường thường mê man, làm ý thức mơ hồ thời điểm tiếp tục luyện tập vung chày. Đến tột cùng có ý nghĩa hay không? Cũng mặc kệ có ý nghĩa vẫn không có ý nghĩa. Nhiều như vậy đại Ichidaizen tuyển thủ đều tiếp tục kiên trì. Không nói những cái khác, mỗi một đời Ichidaizen đập thứ tư, tất cả đều làm được điểm này, ta nghĩ tất nhiên có ý nghĩa của nó vị trí. Từ đó về sau, Hoshida Mamoru cũng bắt đầu kiên trì mỗi ngày vung chày 1000 lần, cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu. Hoshida Mamoru mới từ học trưởng trong miệng nghe được liên quan với bóng chày tinh linh truyền thuyết, có người nói mỗi ngày báo lại 1000 lần, có thể kiên trì 1 năm, vung chày thời một cách tự nhiên sẽ có bóng chày tinh linh bám thân trong đó. Cho đến bây giờ, Hoshida đã kiên trì 54 một ngày, tuy rằng hắn vẫn không có cảm nhận được bóng chày tinh linh. Thế nhưng hắn tin tưởng Ichidaizen linh hồn, nhất định ngưng tụ ở hắn vung chày bên trong người đại não có thể trong nháy mắt thoáng hiện trăm nghìn cái ý nghĩ, nhưng thế giới chân thực có thể chỉ qua không? XXJ Sawamura Aizun ở nhận được Miyuki Kazuya truyền về cầu sau khi, căn bản cũng không có làm thêm bất kỳ dừng lại, lấy đặc biệt nhanh tiết tấu cầm trong tay bóng chày ném đi ra, thật nhanh. Không cần phải nói, đứng ở batter box lên Hoshida Mamoru, liền ngay cả một bên đứng xem khán giả, cũng là kinh ngạc cực kỳ, như vậy ném bóng tiết tấu rõ ràng vượt qua mọi người trước dự liệu, quá nhanh. Nhanh khiến người ta cảm thấy không ứng phó kịp. Batter box lên Hoshida Mamoru, nhưng không có cảm giác gì trước, hắn máy móc vung chày quá nhiều. Thân thể đã sớm hình thành quán tính làm Sawamura đem cầu ném lúc đi ra. Thân thể của hắn một cách tự nhiên liền làm ra tương ứng phản ứng thời khắc này. Hoshida Mamoru thân thể hành động vượt qua hắn đại não tư duy, so với hắn đại não càng nhanh hơn hành động lên picture trên gò. Sawamura Aizun ở ném bóng ra tay trong nháy mắt, trong mắt trong nháy mắt né qua một tia kiêng kỵ không tên. Trong lòng hắn sản sinh một tia linh cảm không lành, loại này căng thẳng cùng kích thích cảm giác cũng không thuộc về hắn ở cấp 3 hoặc là trung học bất luận cái nào thời kỳ, mà là đến từ chính trí nhớ của kiếp trước. Loại kia ở Major League bên trong cùng đỉnh cấp các batter giao thủ kinh nghiệm ngẩng đầu lên. Sawamura khiếp sợ liếc mắt nhìn batter box lên Hoshida Mamoru, người này binh phẳng kinh Phật qua 100 lần, 1000 lần diễn luyện, chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên. Lần này Hoshida Mamoru cùng trước như thế cũng không có khả năng tinh chuẩn bắn trúng tâm cầu, nhưng hắn nhưng dựa vào sức mạnh cường hãn cùng quán tính mạnh mẽ đem bóng chày quét bay ra ngoài picture trên gò Sawamura. Trong mắt lóe ra sâu sắc kiêng kỵ trước, hắn có chút quá khinh thường trước mắt cái này đối thủ. Sự uy hiếp của hắn đẳng cấp tuyệt đối không ở Todoroki Raichi bên dưới màu trắng tiểu cầu bị bắn chúng sau khi, trực tiếp từ chốt gôn 2 cũng chính là Kominato Haruichi trên đỉnh đầu bay qua, sau đó bóng chày xuyên qua sân bóng, tiến vào trung ngoại sân Vương Tỳ, thật giống như một cơn gió như thế chạy tới bóng chày điểm đến. Nỗ lực dùng găng tay tiếp được này một cầu có thể nơi nào tới kịp. Chênh lệch như vậy 10 mấy cm, bóng chày từ găng tay một bên rơi xuống đất, sau đó bay ra ngoài hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.